Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 41 Khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải đối Ngô Tử Húc yêu cầu nhưng thật ra không có cảm thấy chút nào bất mãn. Hắn rất tin chính mình kỹ thuật diễn tuyệt đối không có vấn đề. Cũng tin tưởng Ngô Tử Húc tuyệt đối không có khó xử chính mình ý tứ. Nếu là không nghĩ làm chính mình diễn, còn dùng đến đem chính mình từ Bắc Kinh lộng tới nơi này sao? Ngô đạo, cho ta một phút thời gian. Tiêu Vân Hải được đến Ngô Tử Húc khẳng định hồi đáp sau, liền nhắm hai mắt lại, tinh tế nghiền ngẫm một lần kịch bản tình tiết. Nửa phút sau, Tiêu Vân Hải mở to mắt, hướng Ngô Tử Húc điểm một chút đầu, ý bảo có thể bắt đầu rồi. Ngô Tử Húc hô, thứ năm chàng cái thứ nhất màn ảnh. Action. Ngô Tử Húc action vừa rơi xuống đất, Tiêu Vân Hải liền lập tức thay đổi trạng thái. Từ một cái thoạt nhìn phúc hậu và vô hại thanh niên, đột nhiên gian biến thành một cái khí thế nguy nga, bộc lộ mũi nhọn tuyệt đỉnh võ thuật cao thủ. Hắn trong giây lát từ trên ghế đứng lên, lưng như thương, mũi nhọn như kiếm, hai mắt càng là bắn ra một cổ thiên hạ duy ngã độc tôn ánh sao. Võ giả khí chàng trong phút chốc liền bao phủ toàn bộ nhà ở, còn không có nói một câu lời kịch. Tiêu Vân Hải liền đem một thế hệ võ học tông sư khí chất biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngô Tử Húc trong lòng đại hỉ. Này còn không phải là chính mình muốn sao? Cái gì là võ đạo đại tông sư? Ngô Tử Húc trong lòng cũng không có một cái xác thực khái niệm. Tiết Minh, Trương Hiểu Cảnh kỹ thuật diễn đều thực không tồi. Khí chất cũng thực phù hợp nhân vật. Nhưng Ngô Tử Húc lại không có từ bọn họ trên người cảm thấy một tia tông sư khí độ. Mà Tiêu Vân Hải giờ phút này biểu hiện ra ngoài tuyệt đối là chính mình sâu trong nội tâm đối đại tông sư cuối cùng giải đọc. Thật là nhặt được bảo. Cùng Ngô Tử Húc bất đồng, Hoàng Cầu Thắng phản ứng càng thêm trực tiếp. Tiêu Vân Hải vừa tiến vào trạng thái, hắn liền giật mình đứng lên. Đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Tiêu Vân Hải. Trong lòng sóng gió mãnh liệt. Sao có thể, như vậy tuổi trẻ liền có thuộc về chính mình khí tráng. Vui đùa cái gì vậy? Hiện tại người trẻ tuổi liền thật sự lợi hại như vậy? Vẫn là nói chính mình già rồi. Theo không kịp thời đại, Vu Nguyệt Tiên cũng là phi thường kinh ngạc. Khí chàng thứ này huyền diệu khó giải thích. Tuyệt đại đa số diễn viên chụp cả đời diễn, đều không nhất định có thể lĩnh ngộ. Chính mình ở mười mấy năm không ngừng nỗ lực cùng một tia vận khí hạ. Lúc này mới ở một vị ảnh đế dưới sự trợ giúp, có được thuộc về chính mình khí tràng. Từ khi đó khởi, liền không còn có người có thể ngăn chặn chính mình diễn. Cho dù có người so với chính mình càng cường, cũng vô pháp đem chính mình sáng rọi đoạt đi. Nhưng lúc này, nàng thế nhưng thấy được một cái so với chính mình càng thêm ưu tú diễn viên. Càng làm cho người vô ngữ chính là hắn đây là lần đầu tiên chính thức diễn kịch. Quả thực chính là cái yêu nghiệt. Tiết Minh còn không có đạt tới này một bước. Tuy rằng cảm giác được Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn không tồi, có thể ở trong nháy mắt thay đổi ra nhân vật yêu cầu khí chất, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu hảo, hắn lại là không rõ ràng lắm. Chỉ là cảm giác được Tiêu Vân Hải trên người có một cổ thần thánh không thể xâm phạm khí thế, ẩn ẩn làm chính mình giác không thoải mái. Hắn nhìn đến phía trước ba người biểu tình, trong lòng lộp bộp một chút. Hỏng rồi, xem ra Hoắc Cương sự tình muốn hoàng nha. Tiêu Vân Hải toàn thân tâm đầu nhập tới rồi nhân vật, tự nhiên sẽ không bận tâm bọn họ biểu tình. Lúc này, hắn nói ra chính mình câu đầu tiên lời kịch. Sư đệ, ngươi muốn làm gì đi? Gần một câu, khiến cho đạo diễn cùng mấy cái diễn viên trước mắt sáng ngời. Tiêu Vân Hải là chính quy xuất thân, ở trong trường học học tập thời điểm liền minh bạch lời kịch tầm quan trọng. Rất nhiều diễn viên ở đóng vai nhân vật khi đều có chính mình tiết tấu cùng ngữ điệu. Cái dạng gì biểu tình, cái dạng gì động tác xứng cái dạng gì ngữ khí, đối với suy diễn nhân vật tới nói là làm ít công to. Tiêu Vân Hải thanh âm thập phần uy nghiêm, kiên nghị, đầy đủ biểu hiện ra hắn nhất phái chi chủ uy thế. Nhưng trong giọng nói rồi lại hàm chứa một cổ ấm áp ấm áp, làm người nghe tới có một loại thâm nhập đáy lòng vận luật. Hắn cố tình đem chính mình hơi thở điều tiết đề ra đi lên. Cảnh này khiến Trình Câu nói được không hoãn không vội. Nghi vấn chung mang theo một tia khẳng định ngữ khí. Sư đệ, ngươi còn tưởng gạt ta sao? Ngươi có phải hay không muốn đi tìm bát quái phái báo thù? Tiêu Vân Hải đối với phía trước không khí nói. Trong ánh mắt để lộ ra một tia hiểu rõ cùng lý giải. Tạm dừng trong chốc lát sau. Tiêu Vân Hải khí thế nhỏ không ít. Thần sắc cũng lỏng xuống dưới. Hắn tận tình khuyên bảo nói. Sư đệ, ngươi có thể hay không nghe sư huynh một câu. Lấy ngươi hiện tại công phu. Chẳng những báo không được thù. Chỉ sợ liền chính mình đều phải đáp đi vào. Hơn nữa, sư phó chết rất là khả nghi. Ta tổng cảm giác bên trong không đơn giản. Ngươi nói cái gì? Ta tham luyến môn chủ chi vị. Sư đệ không thể tưởng được ngươi trong lòng lại là nghĩ như vậy ta. Tiêu Vân Hải thanh âm rất lớn. Có thể nói là đinh tai nhức óc. Nhưng trên mặt cảm xúc lại là trở nên dị thường suy sút. Vành mắt đều đỏ lên. Mắt hồ ẩn hàm lệ quang. Bí mật mang theo một loại không bị người lý giải đau lòng. Ta là cái cô nhi. Từ nhỏ không cha không mẹ. Vốn là người sắp chết. Hạnh bị sư phó thu lưu. Còn truyền lấy võ thuật truyền thống Trung Quốc. Sư phó đối ta ân trọng như núi. Giống như tái sinh phụ mẫu. Ta đối hắn cảm tình cũng không so ngươi thiếu. Sư phó chết. Ta tâm có thể dễ chịu. Ta liền không nghĩ đi báo thù. Ta thừa nhận. Lấy ta hiện tại công phu. Tuy rằng không nhất định có thể đánh thắng hắn. Nhưng lưỡng bại câu thương. Vẫn là có nắm chắc làm được. Nhưng ngươi chớ quên. Ta nếu đã chết. Hình ý môn làm sao bây giờ? Ngươi một lòng nghĩ báo thù. Lại không hào hào luyện công. Ta nếu đã chết. Chỉ bằng công phu của ngươi. Có thể chấn hưng hình ý môn sao? Nhân ra bát quái môn còn có một cái Trình Kiều Ân đâu. Ngươi được không? Tiêu Vân Hải nói này vài câu lời kịch. Ngữ tốc phi thường mau. Thanh âm một câu so một câu đại. Ngữ khí một câu so một câu trọng. Nói xong lời cuối cùng. Trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới. Rất có hận này không tranh ý tứ. Tưởng tượng thấy đối phương nói xong lời kịch. Tiêu Vân Hải ngữ khí hoãn xuống dưới. Trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve phía trước không khí. Nói. Sư đệ. Nhiệm vụ của ngươi không phải đi báo thù. Mà là muốn mang theo hình ý môn đi hướng nhất quang minh tương lai. Chờ công phu của ngươi luyện đến có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Ta liền sẽ đem trưởng môn chi vị truyền cho ngươi. Ngày nào đó ngươi đăng lâm trưởng môn ngày. Đó là sư huynh tiến đến báo thù là lúc. Tin tưởng sư huynh. Tới rồi nơi này. Thử kính nội dung liền kết thúc. Tiêu Vân Hải từ nhân vật chung đi ra. Lại khôi phục hắn kia bình tĩnh thong dong trạng thái. Lẳng lặng mà nhìn Ngô Đạo bọn họ. Hắn đối với chính mình vừa rồi biểu diễn vẫn là tương đối vừa lòng. Lời kịch, biểu tình, ánh mắt, động tác đều phối hợp cũng không tệ lắm. Nếu chấm điểm nói, chính mình sẽ cho 90 phân. Cái thứ nhất nói chuyện cũng không phải Ngô Đạo, mà là ảnh đế Hoàng Cầu Thắng. Chỉ nghe hắn cười khổ mà nói. Ngô Đạo, người đây là tìm một cái bảo bối nha. Loại này kỹ thuật diễn còn muốn thử kính. Ngươi có phải hay không đậu chúng ta chơi nha? Vu Nguyệt Tiên cũng là nói giỡn nói. Hoàng lão sư, Ngô Đạo đây là xem chúng ta mệt mỏi. Cố ý cho chúng ta tìm nhạc đâu. Như vậy kỹ thuật diễn, đều có thể trực tiếp diễn vai chính. Còn bình luận cái gì nha? Ngô Đạo cười nói. Ta cũng không nghĩ tới Vân Hải kỹ thuật diễn sẽ như vậy lợi hại. Tiết Minh nghe được ba người đánh giá. Trên mặt một mảnh xanh mét. Hắn trong lòng không thể không thừa nhận. Hoắc Cương kỹ thuật diễn cùng Tiêu Vân Hải so sánh với kém thật sự quá xa. Căn bản là không thể so sánh. Phùng Như thực sắc mặt cũng không phải thực hảo. Chính mình thu Tiết Minh không ít chỗ tốt. Đáp ứng giúp hắn vội. Nhưng xem tình hình. Tới tay thịt mỡ tựa hồ muốn bay đi. Cách Trương.